Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675, hí mệnh sư. Cầu đặt mua, Bạch Ngân thành phố, Vương gia máy móc đại học, Saoru hành tẩu tại cây xanh râm mát rộng lớn trên đường lớn. Bên cạnh là làm người hướng dẫn Tây Lạp học tỷ, đại học chúng ta là vương quốc đệ nhất học phủ. Hàng năm vì vương quốc phát ra hàng loạt cơ giới sư nhân tài. Đạo sư Diêm Sĩ thì là vương quốc hoàng gia nghiên cứu hội ủy viên. Máy móc chi quang bình nghị viên. Tây Lạp thanh âm bên trong mang theo sùng kính. Hắn dạy bảo ra rất nhiều ưu tú học sinh. Tỷ như Winston, Derrick chờ chút. Bất quá ngươi cần thiết phải chú ý chỉ có một người. Cái kia chính là còn chưa tốt nghiệp đại học tỷ Sarina. Nàng vốn là cực kỳ ưu tú cơ giáp sư. Nhưng bây giờ, lão sư phát hiện ngươi. Lại là cái kia một bộ chỉ có tốt cơ giáp sư. Mới có thể trở thành ưu tú cơ giới sư lý luận sao? Saoru đối với cái này từ chối cho ý kiến. Nhìn phía trước một tòa pho tượng to lớn. Nó dùng một khối trắng noãn đá cẩm thạch điêu khắc, đường cong xưa cũ, mặt ngoài dấu vết loang lổ, một loại lịch sử cảm giác nhào tới trước mặt. Cái đó là, hắn linh cảm bị xúc động, đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy pho tượng. Nó dùng ba đầu mãng xà làm chủ thể, ở giữa tựa hồ cập quấn quanh lấy một người, chỉ là khuôn mặt sớm đã mơ hồ không rõ. Mặt ngoài bởi vì tuế nguyệt dỉ xét, đã trải rộng hàng loạt loang lổ vết rách. Đây chính là một kiện di vật văn hóa, đến từ Sumania đế quốc, cũng là vương thất quyên tặng. Tây Lạp mang theo sùng kính nói, vương bài kỵ sĩ kinh lúc trước nghĩ cách cứu viện khải tát Lina cái di tích kia. Vương quốc quyên tặng cho đại học vật phẩm một trong. Saoru một thoáng nghĩ tới điều gì? Cảm giác có loại cùng hiện thực giao hội mùi vị. Đúng thế, nó là Sumania thời kỳ tác phẩm nghệ thuật. Khi đó nhân loại, không chỉ ma năng cơ giới văn minh hết sức rực rỡ. Đồng thời còn đã đản sinh ra rất nhiều kiệt xuất nghệ thuật gia. Bọn hắn có một loại rất kỳ quái thói quen. Ưa thích đem nghiên cứu khoa học tư liệu cùng tác phẩm nghệ thuật đặt ở cùng một chỗ. Rất nhiều phòng thí nghiệm cùng sở nghiên cứu bên trong đều có hàng loạt pho tượng bố trí được như là nghệ thuật quán. Tây Lạp mỉm cười nói rõ lý do. Saoru thì là tiến lên đưa tay chạm đến lấy đá cẩm thạch pho tượng. Nó rất đặc biệt, rất nhiều người đều nói như vậy, nhất là có được siêu cảm giác thiên tài. Bất quá hết sức đáng tiếc là bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được đặc biệt, nhưng không có thu hoạch được cái gì linh cảm cùng dẫn dắt. Dù sao chỉ là một kiện tác phẩm nghệ thuật, Tây Lạp tiếc rẻ nói. Tác phẩm nghệ thuật, Saoru hé miệng phác họa ra mỉm cười. Tại hắn trong tâm linh, một chuỗi tin tức đã nổi lên. Ngoặc kép, kẻ đến sau, ghi khác, tinh không quyến tộc, nhân loại chi địch. Này tựa hồ cũng là một loại tinh thần chữ viết, dùng vẫn là đặc biệt mã hóa phương thức. Nếu như không phải ta, bình thường siêu cảm giác thiên tài chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến không hiểu ra sao. Saoru trong lòng hơi xúc động, này đại học, tới đúng, vậy mà tại nơi này tìm đến một đầu siêu phàm con đường. Tại trong pho tượng, ẩn chứa hàng loạt tin tức. Trong đó trọng yếu nhất liền là Sumania đế quốc một đạo siêu phàm truyền thừa. Theo nhắn lại nhìn lại, Sumania đế quốc thật là bị tinh không quyến tộc chỗ hủy diệt. Trong đó tấm màn đen thật sâu a. Saoru cẩn thận cảm thụ được truyền thừa nội dung. Hí mệnh sư, sơ kỳ, trêu đùa sinh mệnh, thu hoạch sinh mệnh, hậu kỳ, trêu đùa vận mệnh, khiêu chiến vận mệnh. Vậy mà liên quan đến hư vô mờ mịt, vận mệnh, sao? Hắn cảm giác hết sức kỳ lạ. Quả nhiên khác biệt nghề nghiệp con đường, liền có khác biệt giá trị. Đầu này cho dù ở Sumania đế quốc thời kỳ cũng vô cùng bất phàm nghề nghiệp con đường. đến cao giai, bất ngờ có thể viếng thăm vận mệnh lĩnh vực mà liền liền thần linh đều không thể bỏ qua vận mệnh tác dụng. Mặc dù lấy được cái nghề nghiệp này con đường, bất quá Saoru hay là chuẩn bị chờ một chút, nhìn một chút xem sĩ đạo sư nơi đó sẽ nói thế nào. Nếu như đối phương cung cấp kỵ sĩ con đường không phù hợp yêu cầu, cái kia lại lựa chọn đầu này không muộn, hoặc là có khả năng kiêm chức. Saoru trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Niên đệ, Tây Lạp ở bên cạnh hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Cảm giác người niên đệ này nhìn chằm chằm pho tượng xem thời gian cũng quá lâu một điểm. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nó đặc biệt thân thiết. Chúng ta đi thôi. Saoru quay đầu cười một tiếng. Hai người cùng đi đến gian nào đó máy móc sở nghiên cứu bên trong. Ma phỉ, ngươi đến rồi. Dêm sĩ như cũ xuyên đến giống như cái công nhân, nghênh đón đi ra. Đối ký túc xá còn hài lòng không? Nghe được hắn câu nói này, chung quanh tốt mấy cái học sinh dồn dập cúi đầu, sợ mình trong mắt ghen ghét bị phát hiện. Đây chính là dêm sĩ đạo sư, vương quốc nổi danh cơ giới sư. Vậy mà đối một cái học sinh tốt như vậy mà bọn hắn rất tốt, ta đã không kịp chờ đợi chuẩn bị bắt đầu học tập. Saoru hồi trở lại dùng một cái nụ cười. Chúng ta trước từ nơi nào bắt đầu? Trước theo cơ giáp sư học tập bắt đầu đi. Dêm sĩ nhìn một chút chung quanh, đem Saoru đưa đến trong một cái phòng. Đỉnh tiêm kỵ sĩ không nhất định là ưu tú cơ giáp sư, nhưng ưu tú cơ giáp sư nhất định là đỉnh tiêm kỵ sĩ. Cái gọi là kỵ sĩ là đặc biệt là một đám tố chất thân thể đã đánh vỡ cực hạn người. Kỵ sĩ là người, thực trang thì tương đương với cổ đại khôi giáp. Saoru gật gật đầu, như vậy, muốn thế nào trở thành kỵ sĩ? Cổ đại nhân loại phần lớn là tự động đột phá, nhưng ở hắc ám thời kỳ, nhân loại đau khổ dẫy dụa thời điểm, phát hiện những quái vật kia máu thịt, đi qua đặc thù điều phối về sau, có được kích thích kỵ sĩ đột phá hiệu quả, cho nên mở phát ra kỵ sĩ dược tề, phối hợp một chút hô hấp rèn luyện pháp, có thể làm cho một người bình thường cấp tốc trở thành kỵ sĩ. Chân chính kỵ sĩ, dêm sĩ trên mặt mang theo mỉm cười. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, liền tới tìm ta. Hắn đánh mở an toàn dương, biểu hiện ra trên tay một ống óng ánh sáng long lanh màu tím dược tề. Đây là độ tinh khiết cao nhất kỵ sĩ dược tề, cơ hồ thuộc về hoàn mỹ cấp bậc, là ta chân quý cất giữ. Ta đây cần phải bỏ ra cái gì đâu? Saoru nhìn cái kia một ống dược tề, trong đôi mắt không có tham lam, rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Không cần ngươi trả giá cái gì, chỉ phải phối hợp tốt ta, hoàn thành siêu cảm giác thí nghiệm là có thể. Dêm sĩ trên mặt phát ra vẻ cuồng nhiệt. Ta muốn chứng minh lý luận của ta là đúng. Lão sư, ta nhất định toàn lực phụ trợ ngươi. Saoru hành lễ lui ra ngoài. Ban đêm, tầng 2 trong căn hộ, kỵ sĩ rõ ràng là vật lý sườn nghề nghiệp, mà hí mệnh sư khó mà nói. Thi pháp, vật lý đều có, dù sao cũng là quỷ bí nhất khó lường vận mệnh lĩnh vực nghề nghiệp. Saoru tại một tấm bản nháp trên giấy tô tô vẽ vẽ, nhưng không nhậm chức kỵ sĩ. Đạo sư một cửa ải kia không tốt lắm, hí mệnh sư năng lực chỉ có thể làm âm thầm kiêm chức, vừa vặn cũng là làm ta một cái át chủ bài. Hắn đã hiểu rõ, ngày mai liền đi dêm sĩ nơi đó, thành là chân chính kỵ sĩ, đồng thời âm thầm tiến hành hí mệnh sư nhậm chức. Mặc dù hai cái này không liên quan đến dung hợp cùng chuyển chức, nhưng cùng giai bên trong nên có thể làm cho mình chiếm cứ nhất định ưu thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.